Chương 1211. Tuy Bách Hoa Tiên Tử nói chuyện nhẹ nhàng nhưng ý câu thì bá đạo, cứng rắn, dường như thế giới này là hậu hoa viên của nàng, nàng là chúa tể của thế giới. Tính tình của Mạn Đà La lạnh lùng, mặt âm trầm không nói một câu, bản tính nghe theo mệnh lệnh. Mắt Tử La Lan lóe tia sáng lạnh, không lên tiếng. Bách Hoa Tiên Tử trầm ngâm một tiếng, vất tay nói. Mạn Đà La, ngươi đi một chuyến, nói Tiêu Dao Vương im lặng chút, và chuyển lời với Chí Cao Thần mới sinh kia, ngừng truy sát ngay. Nếu không thì, tự gánh lấy hậu quả. Mạn Đà La khom người hành lễ, đứng dậy, bay nhanh ra ngoài rồi đại na di. Bách Hoa Tiên Tử ung dung xoay người chậm rãi đi vào trong. Tử La Lan đứng dậy, mắt đầy ẩn ý liếc hướng nam, theo Bách Hoa Tiên Tử đi vào trong cung điện. Thế giới bên ngoài vẫn vô cùng náo nhiệt. Tiêu Lãng nổi điên, đã truy sát mấy ngày mấy đêm mà vẫn không tha. Mỗi lần Tiêu Lãng công kích là lôi long, lực lượng luân hồi hóa thành cự long cùng oanh tạc, không sợ hao tổn lực lượng luân hồi. Vô Lượng lão nhân thê thảm. Vô Lượng lão nhân là Chí Cao Thần chứng đạo sớm nhất thần vực, Thiên Đạo lão cảm ngộ là loại đặc biệt đẳng cấp thấp nhất, nên thiên địa ban cho không bao nhiêu lực lượng luân hồi. Tuy nhiên, Vô Lượng lão nhân luôn giữ bổn phận, chưa từng xảy ra tranh đấu với Chí Cao Thần khác, mấy trăm năm tích lũy lực lượng luân hồi cũng nhiều. Nhưng lần trước Vô Lượng lão nhân bị Tiêu Lãng trọng thương, sốt ruột báo thù không có thời gian tìm chí bảo chữa thân thể, nên cưỡng ép dùng lực lượng luân hồi. Lần đó làm Vô Lượng lão nhân hao 1/10 Vô Lượng lão nhân. Mới nãy ở bên ngoài Bách Hoa vực diện lão lại hao một nửa lực lượng luân hồi. Mấy ngày nay Vô Lượng lão nhân bị truy sát, liên tục tiêu hao lực lượng luân hồi. Lão đoán cứ tiếp tục thì tối đa 3 ngày nữa sẽ hao hết lực lượng luân hồi. Khi đó Vô Lượng lão nhân chết chắc. Chí Cao Thần rất khó giết Chí Cao Thần là, bởi vì Chí Cao Thần không dám liều mạng giết địch 3.000, tự tổn hại 800. Nếu muốn tiêu hao lực lượng luân hồi của đối phương, thì mình sẽ càng hao nhiều lực lượng luân hồi hơn. Vì vậy bình thường Chí Cao Thần không chiến đấu, mọi người khó khăn lắm mới chứng đạo. Cộng với mỗi lần có tranh đấu là Bách Hoa Tiên Tử sẽ điều giải, từ khi thế giới hỗn độn sinh ra chưa có Chí Cao Thần nào chết. Vô Lượng lão nhân chửi thầm trong bụng. Đồ điên, đây là thằng điên. Vô Lượng lão nhân đại na di khắp đại thế giới, lòng cực kỳ tức giận và nghi hoặc. Sao Tiêu Lãng có nhiều lực lượng luân hồi quá vậy? Cảm giác như tiểu này này không dùng hết lực lượng luân hồi. Vô Lượng lão nhân xuất hiện bên trên một sơn lĩnh ma vực. Tiêu Lãng đã chờ sẵn, nghênh đón Vô Lượng lão nhân là hai cự long. Vô Lượng lão nhân bị tạc nổ. Bên dưới, một tòa thành trì và vô số dân chúng ma vực thành bột phấn. Trên bầu trời có một bóng người hiện ra, ma khí ngút trời, mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào Tiêu Lãng. Người này giống to. Tiêu Lãng, ngươi có ý gì? Các ngươi muốn đánh muốn giết thì kệ các ngươi, tại sao giết người của ta? Vô Lượng lão nhân nắm chặt cơ hội na di ngay. Tiêu Lãng liếc Chí Cao Thần của ma vực, hừ lạnh một tiếng. Không phục. Có tin là ta xử ngươi luôn không? Ta còn chưa tính sổ với các ngươi chuyện lúc trước bị truy sát trong địa bàn của ngươi. Cút. Tiêu Lãng lại đuổi theo Vô Lượng lão nhân. Chí Cao Thần của ma vực biến sắc mặt, ma khí ngút trời che lấp không gian mấy trăm vạn dặm. Đôi mắt đỏ rực lóe sát khí, Chí Cao Thần của ma vực định đuổi theo Tiêu Lãng. Một truyền âm vang lên. Bắc Ma Hoàng, đừng giận, nếu ngươi dám đuổi theo thì cuối cùng sẽ chết. Ngươi không thấy Tiêu Lãng có lực lượng luân hồi vô cùng tận sao? Tiêu Lãng, ngươi, không chọc hắn nổi. Đó là một Chí Cao Thần khác của ma vực truyền âm. Chí Cao Thần của ma vực dừng lại, mắt đỏ rực liên tục chớp lóe, cuối cùng tức giận hầm hừ vài tiếng, bay vào trong một sơn cốc ở phía xa. Chí Cao Thần của ma vực này đúng là không thể trêu vào Tiêu Lãng. Vô Lượng lão nhân na di đến ma vực không phải tùy ý mà là cố ý. Địa điểm Vô Lượng lão nhân xuất hiện ở trên một đại thành của ma vực, vốn lão định chọc giận Chí Cao Thần của ma vực hợp sức đối phó với Tiêu Lãng. Nhưng không ngờ Chí Cao Thần của ma vực không đuổi theo. Vô Lượng lão nhân thầm nhủ xui, mắt xoay tròn, nhanh chóng lao hướng thần vực. Tiêu Lãng không nhanh không chậm truy sát. Lực lượng luân hồi quá cứng rắn. Nếu không tiêu hao hết lực lượng luân hồi thì không thể giết chết Vô Lượng lão nhân. Bây giờ trong đầu Tiêu Lãng không có suy nghĩ nào khác hơn là giết Vô Lượng lão nhân rồi tìm Long Ngạo Chí Cao Thần. Nếu để Long Ngạo Chí Cao Thần, Vô Lượng lão nhân hợp sức thì sẽ có nhiều biến cố. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Khi phát hiện Vô Lượng lão nhân Nazi hướng thần vực thì Tiêu Lãng thầm nghi hoặc, không lẽ nàng muốn quay về Vô Lượng chi địa tìm bảo địa phong thủy tốt lá dụng về cội. Mới đến Tình Ca chi địa thì Vô Lượng lão nhân đứng lại, mắt lóe tia vui mừng, hai chân mày trắng như kiếm dựng đứng, đôi mắt đục lóng lánh ánh sáng nhìn nữ nhân lạnh lùng trước mặt. Vô Lượng lão nhân kêu lên, "Mạn Đà La tiên tử." Tiêu Lãng nhanh chóng xuất hiện, xung quanh có rất nhiều thiên tôn, Chí Cao Thần theo tới nhưng không dám đến gần, từ xa dùng thần thức. Tiêu Lãng, Mạn Đà La hộ pháp giơ cao một khối lệnh bài, trầm giọng quát. Cung chủ có lệnh, lập tức ngừng truy sát,

Hiên Viên Thiên Vũ, Hiên Viên Thiên Minh, Hiên Viên Thiên Cương không dám động đậy, sợ sơ sẩy một cái là nguyên Hiên Viên Thành sẽ bị săn bằng. Tiểu Lãng im lặng. Tiểu Lãng quyết giết Vô Lượng lão nhân, nhưng không thể chết. Trong phút chốc Tiểu Lãng bó tay, độc ác nhìn chằm chằm Vô Lượng lão nhân như con sư tử tức giận. Vô Lượng lão nhân thấy Tiểu Lãng không dám làm gì thì đổi giọng truyền âm xin tha. Tiểu Lãng, giữa chúng ta chỉ là hiểu lầm. Ngươi cũng biết lúc đó ta ngu muội bị Long Ngạo dụ dỗ mới đối phó ngươi. Lại nói, ta không tạo thành thương tổn thực chất gì cho ngươi. Ngươi truy sát ta lâu như vậy, xem như ta không còn mặt mũi gì. Ngươi là đại nhân đừng để bụng lỗi của tiểu nhân, tha cho ta đi. Ta bảo đảm sau này gặp ngươi sẽ đi đường vòng. Đường đường là chí cao thần mà nói lời như vậy xem như hoàn toàn nhận thua, không cần mặt mũi chỉ vì sống sót. Sắc mặt Tiểu Lãng hơi dịu lại nhưng mắt vẫn lạnh băng. Tiểu Lãng im lặng một lúc sau trầm giọng nói. Vô Lượng, bất cứ người nào làm chuyện sai đều phải gánh vác hậu quả. Lúc trước ta dám giết Long Kỵ thì không sợ Long Ngạo giết ta, dù hắn có giết ta thì ta cũng sẽ không oán trách. Nếu ngươi đã giúp Long Ngạo giết ta thì ngươi nên chuẩn bị sẽ có lúc ta giết lại, đây là chuyện công bình. Tiểu Lãng nói thẳng thắn. Vô Lượng lão nhân im lặng, mắt xoay tròn, chân mày trắng rũ xuống. Vô Lượng lão nhân cắn răng truyền âm hỏi Tiểu Lãng. Phải làm sao ngươi mới chịu thả ta? Tiểu Lãng vẫn im lặng, hiển nhiên không định tha cho Vô Lượng lão nhân. Vô Lượng lão nhân nhìn Tiểu Lãng, mắt lóe tia điên cuồng, định hủy diệt Hiên Viên Thành chôn cùng. Chính lúc này, không gian trên bầu trời Hiên Viên Thành dao động, vô số bóng người xuất hiện. Một nam, nhân trung niên biểu tình lạnh lùng đi đằng trước nhất lạnh lùng nhìn Vô Lượng lão nhân. Nam nhân trung niên biểu tình lạnh lùng hét to. Vô Lượng, ngươi dám làm bậy trong hủy diệt chi địa của ta. Ngươi có tin là ta giết hết tộc nhân của ngươi không? Nếu đánh thì đi Vô Lượng chi địa của ngươi đánh. Dám giết một người nào tại chỗ của ta thì ta giết cả tộc nhà ngươi. Tu La. Vô Lượng lão nhân ngẩng đầu nhìn, trong mắt ngập lửa giận và tuyệt vọng, bởi vì Tu La chí cao thần bắt mấy hài tử lão yêu thích nhất. Lực lượng luân hồi trên người Vô Lượng lão nhân biến mất, tràn ngập tuyệt vọng. Vô Lượng lão nhân đã thua, thua thê thảm. Vô Lượng lão nhân cúi đầu trầm ngâm thật lâu, cuối cùng bùm một tiếng quỳ xuống, nhìn chằm chằm Tiêu Lãng. Vô Lượng lão nhân nói, Tiêu Lãng, ngươi thắng rồi, cầu ngươi tha cho ta và tộc nhân của ta một con đường sống. Lúc trước Tiêu Giao Vương truy sát một chí cao thần của ma vực, cuối cùng bắt toàn bộ tộc nhân của gã, thì chí cao thần của ma vực kia đã quỳ xuống. Hôm nay, lại có một chí cao thần quỳ hoàn toàn. Vô Lượng lão nhân quỳ làm Tu La chí cao thần ngẩn ngơ, sát khí biến mất, đồng tình nhìn lão. Chí cao thần quỳ trước người khác, còn ở trước mặt nhiều người, mặt vãn bối của mình, đời này Vô Lượng lão nhân không thể ngẩng đầu lên được. Tu La chí cao thần đưa mắt nhìn hướng Tiêu Lãng, muốn xem hắn có quyết định gì. Nhưng Tu La chí cao thần thấy Tiêu Lãng biến sắc mặt, tức giận, vặn vẹo, như con sư tử bị chọc giận. Tiêu Lãng vươn một tay chỉ vào Vô Lượng lão nhân, giống to. Vô Lượng, đứng dậy. Bà nội nó, ngươi đứng lên cho ta. Ta thật tò mò với cốt khí kiểu này làm sao ngươi đột phá chí cao thần được. Ngươi có biết ngươi không chỉ làm mình mất mặt, mà còn bôi cho chát chấu vào mặt chúng ta không? Ngày chúng ta trở thành võ giả thì tử vong là kết cục của chúng ta. Cái chết đáng sợ đến vậy sao? Sống kéo dài hơi tàn tốt lắm sao? Ngươi có đứng lên không? Nếu không đứng dậy thì ta giết cả tộc nhà ngươi. Tiêu Lãng đột nhiên gầm lên hù sợ một đám người. Vô Lượng lão nhân vẻ mặt xấu hổ, đứng dậy, giống con nít bị phụ thân răn dạy. Lòng Tu La chí cao thần run lên, thấy xấu hổ và bi ai. Dường như từ sau khi đột phá chí cao thần, theo thời gian trôi qua, Tu La chí cao thần không còn kiêu hãnh, kiêu ngạo trước kia nữa. Ít nhất Tu La chí cao thần không có trái tim dũng giả không kinh không sợ như trước. Đối diện Bách Hoa tiên tử, Tu La chí cao thần bản năng sinh ra lòng sợ hãi, không dám đối kháng với nàng. Mới rồi Tu La chí cao thần còn truyền tin khuyên Tiêu Lãng. Phía xa, mấy tên chí cao thần ánh mắt mờ mịt. Giây phút Vô Lượng lão nhân quỳ xuống, suy nghĩ thứ nhất trong đầu bọn họ không phải tức giận mà là thương cảm, đồng tình Vô Lượng lão nhân. Nhưng Tiêu Lãng tức giận mắng một trận, chí cao thần bỗng thấy đồng tình chính mình. Thời gian là con dao mổ heo, mài mòn đấu trí của biết bao anh hùng, mài mòn trái tim dũng giả nghé con mới sinh không sợ cọp, thề đâm thủng trời. Tiêu Lãng mắng một tràng xong lặng im, ngẫm nghĩ một lúc, trầm giọng nói. Vô Lượng, làm sai thì phải gánh lấy hậu quả, ngươi có quỷ cũng vô dụng. Lúc trước ta mềm lòng suýt hại bản thân và người nhà của ta. Cho nên ngươi oán hận cũng tốt, không cam tâm cũng thế, ta đã thề tuyệt đối không mềm lòng với địch thủ. Ngươi tự sát đi, ta bảo đảm sẽ không đối phó tộc nhân của ngươi. Tiêu Lãng ta còn sống ngày nào sẽ bảo đảm bọn họ vinh hoa phú quý ngày đó, đây là lời hứa ta cho ngươi. Tiêu Lãng ăn nói dứt khoát, dõng dạc, đánh vào lòng mọi người. Lúc này Vô Lượng lão nhân như già trăm vạn tuổi, người thẫn thờ. Vô Lượng lão nhân nhìn Tiêu Lãng, lại nhìn tộc nhân bị tu la chí cao thần, nhìn vô số tộc nhân Hiên Viên gia, bất lực nhắm mắt lại. Đám người Hiên Viên Thiên Tâm, Hiên Viên Thiên Vũ, Hiên Viên Thiên Minh, Hiên Viên Thiên Cương không phải đồ ngốc, Vô Lượng lão nhân thu lại lực lượng luân hồi, thì bọn họ liền bắt lấy cơ hội truyền âm cho mọi người bay lên giữa không trung, đứng sau lưng Tiêu Lãng, lạnh băng nhìn Vô Lượng lão nhân. Mọi người trong Hiên Viên thành giật mình tỉnh lại. Chí cao thần chiến đấu, bọn họ không muốn bị liên lụy. Bây giờ Vô Lượng lão nhân thu lại hơi thở, bọn họ liền mang theo người thân chạy tứ tán. Trong phút chốc Hiên Viên thành to lớn biến thành tòa thành chỉ trống. Được rồi, Tiêu Lãng, hãy nhớ lời hứa của ngươi. Thật lâu sau, Vô Lượng lão nhân buồn bã thở dài, vận chuyển lực lượng luân hồi chậm rãi vỗ vào đầu mình. Tiêu Lãng là kẻ thù của Vô Lượng lão nhân nhưng lão chọn tin vào lời hắn hứa. Bỗng nhiên, bầu trời dao động kịch liệt, một chiếc gương xuất hiện giữa không trung. Khi gương xuất hiện thì Tiêu Lãng và mọi người cảm giác có áp lực khổng lồ bao phủ. Mắt nhiều người sáng lên, bị chiếc gương hấp dẫn. Tu La Chí Cao Thần kêu lên. Hỗn độn cảnh. Bách Hoa Tiên Tử. Tu La Chí Cao Thần biến sắc mặt, thầm than không may, e rằng chuyện hôm nay sẽ đảo ngược. Mắt Tiêu Lãng biến sắc bén nhìn chằm chằm chiếc gương trên bầu trời, thầm cảnh giác. Gương rất đẹp, trong gương nhanh chóng xuất hiện một khuôn mặt làm gương càng sáng lên. Khuôn mặt kia rất hoàn mỹ cỡ Hoàn Nhan Nhược Thủy. Mắt nàng sâu thẳm như ẩn chứa toàn bộ tinh thần đại hải. Tiên tử cứu ta với. Đôi mắt đục ngầu tỏa sáng như đèn pha, người Vô Lượng lão nhân vốn đầy tự khí lại sáng bừng sức sống. Vốn sắp té xuống vực thẳm vạn trượng lại phát hiện giữa sườn núi chợt có một cổ thụ, thế là Vô Lượng lão nhân sẽ liều mạng bắt lấy. Nữ nhân trong gương không nhìn Vô Lượng lão nhân cái nào, ánh mắt đối diện Tiêu Lãng, môi hồng hé mở. Nữ nhân khẽ kêu, "Tiêu Lãng." Tiêu Lãng gật đầu, khách sáo nói, "Chào tiên tử." Tiêu Lãng hạ thấp người không làm khuôn mặt kia dao động cảm xúc, mắt xoay tròn nhìn bốn phía. Nữ nhân nhẹ nhàng vứt một câu. Chuyện hôm nay tới đây là được, tất cả giải tán đi. Lời nói của Bách Hoa Tiên Tử rất nhẹ nhàng nhưng giọng điệu không tha cãi lại, như nữ vương cao cao tại thượng ra lệnh cho thần dân. Trong lòng đám người Tu La Chí Cao Thần, Tình Ca Chí Cao Thần, Vong Trần Chí Cao Thần thật tự nhiên cho rằng nên như vậy. Vô Lượng lão nhân kích động người run rẩy, định khom người hành lễ chợt nghe tiếng cuồng cười. Tiêu Lãng ngửa đầu cười to, mái tóc bạc không gió tự bay, vẻ mặt khoa trương như nghe thấy trò cười lớn nhất thế giới. Đám người Tu La Chí Cao Thần, Tình Ca Chí Cao Thần, Vong Trần Chí Cao Thần biến sắc mặt, thầm than không ổn. Nhưng trong tình huống hiện tại, đám người Tu La Chí Cao Thần, Tình Ca Chí Cao Thần, Vong Trần Chí Cao Thần nào dám lên tiếng. Đám người Hiên Viên Thiên Tâm, Hiên Viên Thiên Vũ, Hiên Viên Thiên Minh, Hiên Viên Thiên Cương không hiểu gì, ngơ ngác cười theo. Bách Hoa Tiên Tử biến sắc mặt. Đôi mắt sáng nhấp nháy tia sáng lạnh nhiếp hồn người. Bách Hoa Tiên Tử lạnh lùng nói. Tiêu Lãng, ngươi cười cái gì? Tiêu Lãng cười một lúc mới ngừng lại, khóe môi vẫn đầy yêu khí, mắt như kiếm bén đâm thẳng vào Bách Hoa Tiên Tử. Tiêu Lãng trầm giọng hỏi. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Xung quanh tĩnh lặng không có thanh âm, lời của Tiêu Lãng quanh quẩn bốn phương tám hướng, thẳng thắn hùng hồn, hạo nhiên chính khí, leng keng có lực. Đám người Tu La Chí Cao Thần, Tình Ca Chí Cao Thần, Vong Trần Chí Cao Thần hoàn toàn biến sắc mặt, thầm bối rối. Bách Hoa Tiên Tử luôn ở trong Bách Hoa Cung không xuất thế, nhìn như không tranh giành với đời, nhưng bọn họ biết nàng là vua không ngai của thế giới này. Bách Hoa Tiên Tử là Chí Cao Thần chứng đạo sớm nhất, có được thiên hạ đệ nhất chí bảo Hỗn Độn Kinh. Thực lực của Tiêu Dao Vương có cường đại không? Vậy mà Tiêu Dao Vương bị Bách Hoa Tiên Tử trấn áp 10 vạn năm. Bách Hoa Tiên Tử mặc kệ các vực diện phân tranh, nhưng không ai dám chất vấn lời của nàng, bởi vì nàng là thiên hạ đệ nhất, tuyệt đối đệ nhất. Tiêu Lãng là nghé con mới sinh, vừa rồi phớt lờ lời Mạn Đà La cảnh cáo đã đắc tội Bách Hoa Tiên Tử, bây giờ còn dám hỏi thẳng vào mặt nàng dựa vào cái gì? Ý của dựa vào cái gì rất đơn giản, nghĩa là Bách Hoa Tiên Tử dựa vào cái gì chó mũi vào chuyện của Tiêu Lãng. Nói cách khác, Bách Hoa Tiên Tử là cái quái gì, có tư cách gì ra lệnh cho hắn? Bách Hoa Tiên Tử nở nụ cười, giận dữ đến bật cười. Tuy Bách Hoa Tiên Tử cười nhưng mắt đầy sát khí, lạnh thấu xương. Bách Hoa Tiên Tử gật đầu, nói. Tốt, tốt, tốt. Tiêu Lãng, ngươi khá lắm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngươi ra tay đi, ta muốn xem ai dám đụng vào người Bách Hoa ta bảo vệ. Đáp lại Bách Hoa Tiên Tử là 7, 8 cự long do lực lượng luân hồi hóa thành rít gào bay ra. Cự long phát ra khí thế ngập trời, chẳng kiêng nể gì lao xuống. Nhiều lực lượng luân hồi như vậy, đừng nói là Vô Lượng lão nhân không có chút phòng bị. Dù có phóng ra vòng bảo hộ cũng chỉ có đường chết. Nguyên Hiên Viên thành rung rinh rồi hóa thành bột phấn. Mặt đất trăm vạn dặm rung động, không gian bốn phía chấn động tầng tầng. Đám người Hiên Viên Thiên Tâm, Hiên Viên Thiên Vũ, Hiên Viên Thiên Minh, Hiên Viên Thiên Cương bị sóng xung kích cường địa đánh bay ra ngoài. bụi đất hóa thành cái nấm to phóng lên cao, che lấp nửa bầu trời, che lấp đôi mắt lạnh băng trong chiếc gương xinh đẹp trên bầu trời. Vô Lượng lão nhân, chết! Mặt đất vẫn còn rung rinh, bụi bặm chưa rơi xuống, vết nứt mặt đất lan tràn ra xa. Những người có thể tra xét đến hình ảnh này trong lòng cực kỳ rung động. Thần thức của bọn họ có thể cảm nhận được, lực lượng luân hồi của Vô Lượng lão nhân đã bị phá hủy hoàn toàn, người lão bị tạc nổ không còn cả một mẩu xương. Từ khi thế giới hỗn độn đến bây giờ, lần đầu tiên có chí cao thần chết trận. Việc hôm nay đủ ghi chép vào lịch sử, lưu truyền thiên cỏ. Những người có mặt đã may mắn chứng kiến giây phút lịch sử này. Trừ đám người Hiên Viên Thiên Tâm, Hiên Viên Thiên Vũ, Hiên Viên Thiên Minh, Hiên Viên Thiên Cương bị chấn thương, những người khác không cảm thấy vinh hạnh mà cảm giác khủng hoảng, bất an từ tận linh hồn. Vị trí cao thần đầu tiên chết chứng minh bọn họ không phải vô địch. Hôm nay Vô Lượng lão nhân chết, có lẽ ngày mai trí cao thần sẽ chết, có lẽ mọi người đều chết. Tiêu Lãng đánh vỡ quy tắc ngầm, sẽ vén màn các thần chết sao? Nguyên nhân nhiều người khủng hoảng là Tiêu Lãng và mặt Bách Hoa Tiên Tử, tát một cú quá đau, vang trong lòng mọi người. Lần trước Tiêu Giao Vương muốn giết trí cao thần của ma vực, nhưng cuối cùng Bách Hoa Tiên Tử ra mặt. Tuy Tiêu Giao Vương không phục nhưng không công kích trí cao thần của ma vực, chỉ ngấm ngầm nói xấu vài câu lại khiến Bách Hoa Tiên Tử nổi giận, phong ấn 10 vạn năm. Hôm nay Tiêu Lãng không chửi, chỉ một câu dựa vào cái gì, sau đó dùng hành động thực tế tát tai Bách Hoa Tiên Tử. Tát mặt Bách Hoa Tiên Tử trước mặt vô số thiên tôn, trí cao thần. Bách Hoa Tiên Tử sẽ cho qua chuyện này sao? Đáp án là phủ định. Khuôn mặt Bách Hoa Tiên Tử biến cực kỳ âm trầm, không nói một câu biến mất trong gương. Không gian quanh chiếc gương chấn động, hỗn độn kinh nhanh chóng biến mất. Chó sủa là chó không cắn, chó cắn người thì sẽ không sủa. Tiêu Lãng dùng hành động biểu lộ cơn giận của mình. Bách Hoa Tiên Tử cũng định dùng hành động chứng minh nàng là vị vua không ngai của thế giới này. Tí tách, bụi bặm chậm rãi rơi xuống, bốn phía rốt cuộc bình tĩnh trở lại. Hiên Viên Thành bên dưới hoàn toàn bị phá hủy, mặt đất lộ ra cái hố to mấy vạn dặm, không thấy đáy. May là người trong Hiên Viên Thành thông minh chạy trốn không còn bóng dáng, ngược lại không ngộ thương bình dân. Yên lặng như chết. Mọi người cảm giác bây giờ như bình tĩnh trước cơn bão, không khí xung quanh áp lực đáng sợ. Toàn bộ cặp mắt nhìn chằm chằm vào Tiêu Lãng, chờ đợi hắn lên tiếng và hành động. Tiêu Lãng nhìn hố sâu bên dưới, mặt lạnh băng, ánh mắt bình tĩnh không chút kinh hoàng, bất an. Dường như Tiêu Lãng giết một tiểu nhân vật, không phải đắc tội thiên hạ đệ nhất nhân. Tiêu Lãng nhìn một lúc rồi quay đầu nói với Tu La Chí Cao Thần. Làm phiền Tu La đại nhân đưa người về. Không tai họa người thân, cảm ơn Tu La đại nhân giúp đỡ, ta sẽ nhớ suốt đời. Tu La Chí Cao Thần gật đầu, nhìn Tiêu Lãng một lúc, không nói tiếng nào, dẫn người Na Di đi. Thần thức của Tiêu Lãng phát tán đi, tỏa định đám người Hiên Viên Thiên Tâm, Hiên Viên Thiên Vũ, Hiên Viên Thiên Minh, Hiên Viên Thiên Cương. Tiêu Lãng truyền âm nói. Thiên Tâm đại ca có sao không? Không chết được. Đám người Hiên Viên Thiên Tâm, Hiên Viên Thiên Vũ, Hiên Viên Thiên Minh, Hiên Viên Thiên Cương bị sóng xung kích mạnh mẽ tạc bay, may có Tiêu Lãng cản một chút giúp bọn họ nên chỉ bị thương nhẹ. Vài đệ tử thực lực thấp bị thương nặng nhưng không ai chết. Tiêu Lãng gật đầu, lại truyền âm nói. Các ngươi đi Tu La Thành báo cho Hiên Viên Thúc Thúc một tiếng. Hiên Viên Thành bị ta hủy, thật sự xin lỗi. Hiên Viên Thiên Tâm lắc đầu nguầy nguậy, nhếch môi cười nói. Không sao, xây dựng lại là được. Nếu ngươi một lần có thể giết một trí cao thần, thì hủy hết thành trì trong Hiên Viên Sơn Lĩnh đều được. Tiêu Lãng buồn cười, không để ý tới đám người Hiên Viên Thiên Tâm, Hiên Viên Thiên Vũ, Hiên Viên Thiên Minh, Hiên Viên Thiên Cương. Thần thức của Tiêu Lãng tỏa định Tử Mị Hoàng ở phía xa, nói. Tử Mị Hoàng đại nhân, đám hồng đậu, tiểu yêu, ma thần có khỏe không? Đều khỏe nhưng rất nhớ ngươi. Tử Mị Hoàng biểu tình phức tạp truyền âm. Tiêu Lãng, thật ra, hôm nay ngươi hành động hơi xúc động. Không có gì xúc động hay không? Tiêu Lãng lắc đầu, truyền âm nói. Con người sống trên đời nếu không thể khoái ý ân cừu thì sống còn có ý nghĩa gì? Thực lực của ta sánh bằng trí cao thần rồi nếu làm cái này e ngại, cái kia phải kiêng dè thì ta tu luyện còn có ý nghĩa gì? Không bằng ta giống như con rùa núp cả đời cho rồi. Tử Mị Hoàng hiểu đạo lý Tiêu Lãng nói, nhưng bất cứ trí cao thần nào đều cảm thấy hắn xúc động. Một người tu luyện đến trí cao thần là vô cùng khó khăn, một khi trở thành trí cao thần thì suốt đời không còn lo âu nữa, sẽ mang theo tộc nhân, thân nhân có muôn đời vinh diệu. Thực lực của Tiêu Lãng cường đại như vậy, chỉ cần lùi một bước là trời cao biển rộng, nhưng hắn chọn cứng đầu cố chấp chỉ vì một tranh một hơi. Làm như vậy, không chỉ mang đến tai họa vô cùng cho Tiêu Lãng còn mang đến nhiều nhân tố không xác định, cho tộc nhân, thân nhân của hắn. Đó là Bách Hoa Tiên Tử, vị vua không ngai. Tử Mị Hoàng thở hắt ra, không muốn nói thêm nữa. Tiêu Lãng lại truyền âm. Tử Mị Hoàng đại nhân, Long Ngạo ở đâu? À, Tử Mị Hoàng lắc đầu, cười khổ. Tiêu Lãng giết một người chưa đủ, Sau khi Bách Hoa Tiên Tử tức giận nói không chừng tới ngay bây giờ, vậy mà hắn còn muốn đi giết Long Ngạo Chí Cao Thần. Tử Mị Hoàng không truyền âm nhưng phía xa vang tiếng hét. Tiêu Lãng, Long Ngạo ở phái đông thế giới, trong một hắc ma tinh vực gần Ngọc Địch vực diện. Nếu ngươi đã giết Vô Lượng rồi thì làm thịt Long Ngạo luôn đi. Bóng dáng Tiêu Dao Vương xuất hiện trên bầu trời, cười tủm tỉm. Tiêu Lãng thấy Tiêu Dao Vương liền vội vàng chắp tay hành lễ nói. Tiêu Dao Vương đại nhân. Tiêu Dao Vương cười dài nói. Tiêu Lãng, khá lắm, không uổng lão tử nhiều lần cứu ngươi, và hao phí vô số tinh lực và bảo vật bồi dưỡng ngươi. Thực lực của ngươi tăng mạnh, lão tử rất vui mừng. Thực lực của Tiêu Lãng tiến bố vượt ngoài dự đoán của Tiêu Dao Vương. Hắn còn đối đầu với Bách Hoa Tiên Tử càng làm gã bất ngờ. Bước kế hoạch đầu tiên của Tiêu Dao Vương đã vứt rác, nhưng giờ cũng chẳng cần kế sách gì. Tiêu Dao Vương định hợp tác với Tiêu Lãng giết vào Bách Hoa Cung, còn chuyện sau này thì tính sau. Tiêu Lãng vẫn cho rằng Tiêu Dao Vương là ân nhân nên rất cung kính với gã. Tiêu Lãng truyền âm hỏi, đại nhân có thể mang ta đi tìm Long Ngạo được không? Đại nhân xem là được, ta tự mình xử Long Ngạo. Tốt, bây giờ Tiêu Dao Vương chỉ lo Tiêu Lãng không quậy lớn chuyện. Mới rồi Mạn Đà La mang đến tin nhắn của Bách Hoa Tiên Tử kêu Tiêu Dao Vương ngoan ngoãn làm gã điên lên, có trợ thủ như Tiêu Lãng, gã quyết định liều mạng. Tiêu Lãng truyền tin nói, Tử Mị Hoàng đại nhân, làm phiền đại nhân đi về trước nói cho đám hồng đậu là ta tới trễ chút. Ta đi, làm thịt Long Ngạo. Tiêu Lãng và Tiêu Dao Vương biến mất trên không trung, đại na di hướng đông trên thế giới, định đi hắc ma tinh vực giết Long Ngạo Chí Cao Thần. Tử Mị Hoàng khẽ thở dài. Tử Mị Hoàng không biết nên làm sao, đành mặc cho Tiêu Lãng quậy phá. Có lẽ không lâu sau bầu trời sẽ bị Tiêu Lãng đâm thủng, có lẽ hắn sẽ chết. Tiêu Lãng, ở đằng trước. Tiêu Dao Vương và Tiêu Lãng na di khoảng cách cực xa, tốc độ rất nhanh, chỉ hơn nửa ngày đã tới Tử Mị Hoàng nơi Long Ngạo Chí Cao Thần ẩn núp. Nhưng mà, khi Tiêu Dao Vương, Tiêu Lãng na di tới, thần thức quét qua phát hiện bên trong không có ai. Tiêu Dao Vương biến sắc mặt, lấy làm lạ lẩm bẩm. Tiểu tử Long Ngạo dám chạy ra. Không sợ lão tử giết hắn sao? Tiêu Lãng quét một vòng, lạnh lùng cười. Tất nhiên hắn không sợ. Ta nghĩ chắc bây giờ hắn đã ở Bách Hoa Cung, hoàn toàn đầu vào Bách Hoa Tiên Tử, làm con chó ngoan. Cái này rắc rối đây. Biểu tình Tiêu Dao Vương nghiêm túc quay đầu hỏi Tiêu Lãng. Tiêu Lãng, chúng ta phải làm thế nào đây? Rất dễ. Vô Lượng lão nhân đã chết nửa ngày mà Bách Hoa Tiên Tử còn chưa đến là, tạm thời sẽ không quan tâm. Tiêu Lãng ngẫm nghĩ, lạnh lùng nói. Ta đi Tử Đế Cung gặp người thân trước, 5 ngày sau chúng ta tập hợp ở Hình Thiên Cung giết đi Bách Hoa Cung. Ta thật muốn nhìn xem Bách Hoa Tiên Tử rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hai tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan Như Ngọc còn ở tại Bách Hoa vực diện, không thể không giết Long Ngạo Chí Cao Thần, phải chấm dứt ân oán với Bách Hoa Tiên Tử. Cho nên Tiêu Lãng phải đi Bách Hoa Cung, sống hay chết cần xem trận đánh cuối cùng. Yêu vực, Tử Mị Đằng Hoàng Thành. Bên trong Hoàng Thành rất náo nhiệt, trong khoảng thời gian này chuyện của Tiêu Lãng đã truyền khắp nơi. Thế giới đều bàn tán, chuyện hôm qua Vô Lượng lão nhân bị Tiêu Lãng giết cũng lan rộng. Trong thành xôn xao, toàn bộ yêu tộc phấn chấn, giống như đế hoàng của bọn họ thắng trận vậy. Yêu tộc biết rõ quan hệ của Tiêu Lãng và Tử Mị Hoàng, nếu nói trước kia thực lực của hắn không là gì thì bọn họ không quan tâm. Bây giờ Tiêu Lãng mạnh mẽ đáng sợ, tất nhiên yêu tộc muốn bắt quàng với hắn. Chính khoảnh khắc này, không gian trên bầu trời rung động, một thanh niên mặc y phục võ sĩ màu đen bình thường, mái tóc bạc đứng giữa không trung. Toàn bộ yêu tộc bị thanh niên mặc y phục võ sĩ màu đen bình thường, mái tóc bạc hấp dẫn ánh mắt, tập thể quỳ xuống hét to. Cung nghênh Tiêu Lãng đế hoàng. Đế hoàng là danh hiệu chỉ trí cao thần của yêu tộc mới có, thực lực của Tiêu Lãng xứng với một tiếng đế hoàng. Tử Thiên Nhẫn hành lễ xong mang theo một đám thiên tôn bay lên. Đám thiên tôn này có ấn tượng rất sâu với Tiêu Lãng, đặc biệt là Tử Thiên Cừu, mắt nhìn hướng khác không dám đối diện Tiêu Lãng. Hôm đó Tiêu Lãng tới đây suýt đánh nhau với Tử Thiên Cừu. Hiện tại thực lực của Tiêu Lãng chỉ một ánh mắt đủ giết gã. Tiêu Lãng mỉm cười nói với Tử Thiên Nhẫn. Làm phiền thông báo với Tử Mị Hoàng đại nhân là ta muốn vào Tử Đế Cung. Tử Thiên Cửu vội lấy ra một khối lệnh bài mang theo Tiêu Lãng bay hướng Tử Đế Cung. Mọi người chưa đến gần thì cửa lớn đã mở ra, một bóng tím bay ra trước. Bóng tím khóc thét. Tiêu đại ca, Tiêu đại ca, Tiểu Mị Nhi. Mắt Tiêu Lãng sáng lên, ôm chặt cô bé xinh đẹp chạy tới gần mình vào lòng. Tiểu Mị Nhi biến thành Đại Mị Nhi. Cô gái, nhưng vẫn xinh đẹp thuần khiết như ngày nào. Tử Mị Nhi khóc sướt mướt. Tiêu đại ca, Mị Nhi nhớ chết mất. Tiêu Lãng nhẹ nhàng vuốt lưng Tử Mị Nhi, định nói lời an ủi chợt thấy trong đại điện từng bóng người bay ra. Đám người Đông Phương Hồng Đậu, Hòa Nhi, Liễu Nhã, Mộc Tiểu Yêu, Tiêu Ma Thần, Vô Ngân, Mộc Tiểu Đao, Mộc Sơn Quỷ, Âu Dương Thúy Thúy, Âu Dương Ấu Trĩ. Tiêu Lãng nhìn từng khuôn mặt ngày đêm mong nhớ,